Chương 441, quả nhiên tới. Ánh mắt của Lâm Phi rơi xuống vân vân kiếm khí trên, vân vân kiếm khí, mới đầu chẳng qua chỉ là từ tứ phẩm vân vân tinh kim bên trong lấy ra mà ra, hóa thành kiếm khí sau khi, bị hắn ngày đêm luyện hóa, cùng với khác bốn đạo kiếm khí như thế, bây giờ cấm chế đã đạt đến viên mãn, vì thế cùng lôi ngục kiếm khí cũng không phân cao thấp. Lâm Phi nhìn đoạn đường này làm bạn chính mình mà đi ngũ đạo kiếm khí, khóe miệng hơi cong, thái ớt kiếm khí có thể phá thiên hạ hết thảy tà uế vật, một kiếm vừa ra, vạn pháp không dính, tựa như thần long mở đường, hy nhật kiếm khí nội hàm tam túc kim ô, cương mãnh tới viêm, có phần thiên chữ hải oai, kiếm mang tựa như đại nhật lâm thế, chiếu khắp vạn vật, vân vân kiếm khí mang theo khỏa lạnh lùng sương hàn, như băng ly vẫy đuôi, đóng băng thiên địa, thông u kiếm khí đoạn sinh tử vân âm dương, hư không nứt ra, mặc cho qua lại. Lôi ngục kiếm khí vừa ra, điện quang xuôi ngược, lôi đình, một mảnh, quy lực chi thịnh, không thể ngăn trở. Ngũ đạo kiếm khí, ở thiên vạn đạo kiếm mang ngang dọc sinh tử kiếm vực bên trong, cực kỳ chói mắt, thái ất, hy nhật như vương giả lâm thế, ông minh một tiếng, thiên vạn đạo kiếm khí trỗi lên không dứt, dao động cửu thiên, trách hậu thổ, thiên địa vạn vật trở nên khẽ rung, vân vân, thông u lôi ngục ba đạo hậu thiên kiếm khí vần quanh hai người, hỗ trợ lẫn nhau, kính kẻ, trải qua vô số trận từ bên bờ sinh tử đi qua chiến đấu. Này ngũ đạo kiếm khí đã sinh ra linh tính, với nhau quấn quanh, tựa như sóng vai mà rung rẩy hữu, trình độ ăn ý kinh người, tạo thành một bộ hoàn chỉnh kiếm khí hệ thống, âm dương tương giao, nước lửa giao hòa, tuy hai mà một. Lâm Phi chuyển mắt nhìn về phía trên bàn kia hai khối hậu thiên vật, âm thầm suy nghĩ, nếu là tùy tiện gia nhập hai đạo kiếm khí, kinh khủng không sẽ tăng lên chính mình chiến lực, ngược lại sẽ đem nguyên hữu hệ thống phá hư mất. Này hai khối hậu thiên vật, tốt nhất vẫn là đưa chúng nó hóa thành kim khí, dùng để bổ túc chính mình sinh tử kiếm vực, củng cố kiếm khí, nghênh đón kim đang lực đến. Lâm Phi ngồi xếp bằng, chư thiên phù đồ sử dụng, kim sắc phù triện như chấm nhỏ như vậy bồng bềnh ở gian phòng này bên trong, hắn lộ ra một luồng thần thức, đặt ở khi xương thần thiết cùng vân anh tinh kim trên, rồi sau đó có chút sửng sốt, đây là. Lâm Phi tâm niệm vừa động, vân anh tinh kim bay tới trước người hắn, bị hắn dùng thủ tiếp lấy, tinh tế quan sát vật trong tay, kia vân anh tinh kim bất quá lớn chừng bàn tay, khắp cả người bao phủ một tầng nhu màu trắng trạch, phiêu phiêu đãng đãng vần quanh chung quanh. Tựa như vân không phải là vụ, ngũ phẩm tinh kim khí tức chậm rãi từ kia một đoàn bạch khí trung tràn ra, mặc dù hùng hậu tinh thuần, nhưng Lâm Phi nhưng trong lòng rõ ràng, này tuyệt không đơn giản ngũ phẩm hậu thiên vật, ở đoàn đoàn màu trắng khí tức trong bọc, vân anh tinh kim bản thể như nước quang lưu chuyển, thấu triệt thanh minh, nhưng ở tầng kia thủy quang bên trong, một vệt không dễ dàng phát giác hào quang màu xanh nhạt thoáng qua, thiên biến vạn hóa, linh động vô cùng, khí vận kinh người, Lâm Phi ký được bản thân đã từng xem qua một vốn tên là Kỳ Thạch Lục, cổ thư. Phía trên ghi lại chư thiên vạn giới bên trong mấy chục ngàn loại kỳ dị kim loại đá, chẳng lẽ là tham thiên địa tạo hóa, trải qua năm tháng lưu chuyển mà thành, trong đó thứ nhất, nó chính là này vân anh tinh kim. Vân anh tinh kim coi như hậu thiên chi kim, bản thân cũng không nhiều kỳ lạ, nhiều sống ở đỉnh núi cao vân khí ngưng tụ chỗ, như chân trời tản mạng tản ra đám mây như vậy phiêu hốt bất định, trải qua vạn năm thành hình, mặc dù trân quý, lại không phải thiên địa kỳ thiếu vật hiếm thấy, nhưng nó mặc dù có thể bị ghi lại ở Kỳ Thạch Lục trung, là bởi vì ẩn chứa ở trong người một màn kia vân khí, vân thủy tương giao, kỳ dị tự hiện. Lâm Phi nhìn trên tay vân anh tinh kim, cười nhạt, nghe Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Chương nói, khối này vân anh tinh kim một mực bị thả ở tại bọn hắn sau núi một nơi trong hồ, đã có mấy ngàn năm dài, cũng lấy tụ linh trận trui luyện, nhân duyên trùng hợp quyết định, lại đem khối này vân anh tinh kim thúc đẩy sinh trưởng ra dị hóa chi tướng. Lâm Phi trên tay khối này vân anh tinh kim, sau khi đột phá ngày ngũ phẩm thành tựu lục phẩm chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hơn làm người ta mừng rỡ là, bên trong trong đã sinh ra linh tính, nếu có thể lấy ẩn chứa thiên kiếp hơi nước luyện hóa, là được rút đi vân anh thân, lột xác, lấy bất hậu vào có đang lúc, hóa thành vô khổng bất nhập, chuyên phá hết thảy phòng ngự vô thường tinh kim, nội hàm thiên kiếp chi thủy sao. Lâm Phi đang nhìn mình trong tay vân anh tinh kim, khóe miệng móc một cái, một khối lục phẩm vô thường tinh kim, hoàn toàn có thể luyện hóa thành một đạo hậu thiên kiếm khí, hơn nữa luyện hóa sau khi đi ra, vì thế sợ là có thể đuổi sát chính mình đã có ngũ đạo kiếm khí. Bất quá, tiên thiên chi kim còn chưa lấy được, sinh tử kiếm vực trải qua vô số kim khí tẩy luyện hóa mới thoáng vững chắc, lại vẫn là không cách nào cùng mệnh hồn dung hợp, nếu lại đột nhiên gia nhập một đạo hậu thiên kiếm khí, cho dù là lục phẩm vật, chỉ sợ cũng chỉ sẽ để cho sinh tử kiếm vực bởi vì không cách nào khống chế mà sụp đổ. Đây là Lâm Phi thật sự không thể chịu đựng kết quả, hắn không thể không thận trọng. Nghĩ tới đây, Lâm Phi than nhẹ một tiếng, đem vân anh tinh kim thu vào trong túi càn khôn, hết thảy hay là chờ tìm được tiên thiên chi kim. Bước vào kim đan sau rồi hãy nói, rồi sau đó hắn đưa mắt về phía khi xương thần thiết, kim sắc phù triện như nước chảy đem khi xương thần thiết bọc, theo chư thiên phù đồ vận chuyển, phù triện không có vào khi xương thần thiết trong cơ thể, từng tầng một kim khí bị bóc ra, lơ lửng tại trong hư không. Lâm Phi há miệng hút vào, cuồn cuộn kim khí không có vào hắn chân nguyên bên trong, mà kia đạo hậu thiên cấm chế thì bị Lâm Phi đưa vào minh thổ bên trong. Quét, Lâm Phi quanh thân sinh tử kiếm vực bên trong, thiên vạn đạo kiếm khí ông minh không ngừng, trong đó nhấp chói mắt ngũ ánh kiếm chi sắc bén, như muốn nứt vỡ mây tầng, xung thiên thẳng lên. Trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng kim khí từ Lâm Phi chân nguyên trung xông vào, không vào sinh tử kiếm vực bên trong, kim khí bị kiếm mang không ngừng chiếm đoạt, từng đạo kiếm quang bộc phát kinh người, vẻ này có thể bể thiên liệt đất uy thế đưa đến trên 9 tầng trời, mây đen tập hợp, mụn lôi cuồn cuộn, phản phất chân trời sắp nghiêng thùy xuống. Ở ngoài viện, Lưu Thông mang theo Mạc Kim phái đệ tử, từng cái ngẩng đầu nhìn trời, bị này khí thế kinh người hù dọa, thật lâu không nói. Đã lâu, Lưu Thông mới từ trong khiếp sợ tỉnh hồn, đối với những khách nhân vẫy tay, giải tán, tất cả giải tán, cũng không phải là chưa thấy qua, ngạc nhiên, nên làm gì đi làm gì. Hai ngày sau, Lưu Thông chính ở trong phòng điều nghiên sư phụ hắn lưu lại Mạc Kim sách, từng cái gạo kích cỡ tương đương cổ xưa khó hiểu ký tự, tạo hình ở tinh bạch long cốt trên, cổ chắc khó hiểu, hùng hồn khí thế cùng kinh người uy năng từ mỗi một chữ phù bên trong tản mát ra, nếu người ngoài nghề dám mơ ước, một con mắt, sẽ gặp bị phụ ở Mạc Kim sách, thượng thần uy nghiền diệt thần thưởng thức, biến thành kẻ ngu. Cho dù là Mạc Kim phái đích truyền môn nhân, Lưu Thông như cũ nhìn cặp mắt đỏ bừng, nhức đầu sắp nứt, mấy ngày mới có thể khám phá một chữ phù, trong đó chật vật, cũng không đủ là ngoại nhân nói. Sư phụ, đang lúc này, Trần Thụy lén lén lúc lúc từ trước viện chạy tới, một đôi mắt mút tràn đầy vui mừng, bọn họ quả nhiên tới.